Sát thần Chí Tôn, chương 1473, C1473, Bạch Hóa Xương hình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần chậm rãi nhìn Độc Nhãn Long nói, rất giống, để cho ta cơ hội nhìn không ra thật giả yếu như thi khí của các ngươi có thể che giấu tốt một ít. Nếu như các ngươi có thể nói cho ta biết hương vị của bát bảo phá ách đan có chút gay mũi, cái tuồng vui này sẽ diễn hoàn mỹ. Đáng tiếc a, vẫn là kém một chút như vậy. Ánh mắt của Hoàng Nhi đột nhiên khẽ động, như có điều suy nghĩ. Nhớ tới trước kia Lâm Yến Vũ muốn bọn hắn phục dụng bát bảo phá ách đan, từng nói sau khi phục dụng đan dược này, trong một phút đồng hồ, sẽ có một cỗ hương vị gay mũi, vừa ngửi liền biết. Mà mấy gia hỏa này, lại không ai đề cập tới chuyện kia. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Hoàng Nhi nhìn về phía năm người này, cũng nhiều ra vài phần xem kỹ. Đồng thời, Hoàng Nhi cũng âm thầm nghiêm nghị, đối với Giang Trần nhiều thêm vài phần bội phục. Giang Trần nhìn như hỏi khắp nơi lơ đãng, nhưng lại hàm ẩn lấy huyền cơ. Dăm ba câu, liền hỏi vòng vèo ra sơ hở. Thi khí, Hoàng Nhi đột nhiên giật mình, ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác. Mà Giang Trần cũng đã phát động công kích, phi vụ kinh ngoáng một cái, một đạo quang mang hóa thành năm đạo, trực tiếp cháo lấy năm người kia. Tia sáng này vừa cháo, Giang Trần vung tay lên, nguyên từ Kim Sơn cũng bị triệu hoán ra, dãy núi kim sắc từ trên cao hạ xuống, như một thần linh đến thế gian, ầm ầm hạ xuống. Quỷ quật ngũ hữu bị phi vụ kính chiếu, ở trong nhiệt độ cao lửa đốt, còn có nguyên từ Kim Sơn áp chế, bản thể không ngừng tách ra. Trong lúc đó, năm người đều kêu thảm một tiếng, thân hình đột nhiên nổ tung thành một đạo hắc quang, thân hình hào hào, thoáng cái liền biến thành một đoàn bạch cốt. Bạch cốt này như có sinh mạng, không ngừng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi nguyên từ Kim Sơn áp chế, bất đắc dĩ thực lực tách ra, không cách nào đối kháng nguyên từ Kim Sơn. Lòng bàn tay Giang Trần chúi xuống, chết đi, ầm ầm, nguyên từ Kim Sơn đè xuống, kim quang nghiền một cái, năm bộ bạch cốt lập tức nghiền thành tro bụi, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, ở trong trận pháp quanh quẩn thật lâu. Nếu không phải tu sĩ võ đạo kiến thức rộng rãi, nghe thấy thanh âm thảm thiết này, liền có thể dọa sợ nổi da gà. Hoàng Nhi giật mình nhìn hết thảy, bọn hắn không phải quỷ quật ngũ hữu. Giang Trần lắc đầu, thiếu chút nữa bị lừa bịp, bọn hắn không phải quỷ quật ngũ hữu, là quỷ vật. Bạch hóa xương hình, đây là thủ đoạn của ma tộc. Sắc mặt của Giang Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng, không thể tưởng được, lúc này mới đi bao lâu, liền gặp được ma tộc, còn không phải mộc ma nhất tộc, thủ đoạn bạch hóa xương hình này, tuyệt đối không phải thủ bút của mộc ma nhất tộc. Như vậy xem ra, qua lại ở hoang man chi địa, không đơn thuần là mộc ma nhất tộc, còn có chi nhánh ma tộc khác, cái này để cho tâm tình của Giang Trần, thoáng cái trở nên phức tạp. Sự tình ma tộc, ở nhân loại cương vực một mực đều có nghe đồn. Thậm chí Khổng Tước Đại Đế cũng đang giám thị ma tộc, dùng chư thiên tuệ nhãn của Khổng Tước Đại Đế, cũng nhìn ra ma tộc sắp sửa xuất thế. Giang Trần vốn còn tưởng rằng, dù có dấu hiệu này, có lẽ cũng không nhanh như vậy. Hôm nay xem ra, không phải quá bi quan, mà là Giang Trần hắn quá lạc quan, thậm chí tu sĩ cả nhân loại cương vực, đều quá lạc quan rồi. Thậm chí có thể nói, là phần lớn người ở nhân loại cương vực, đều quá chết lặng. Đối với nguy cơ tiềm ẩn, lại bởi vì sợ hãi ma tộc, mà không chịu đi nhìn thẳng vào loại nguy cơ này. Hoàng Nhi thì thào thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách bọn hắn mới mở miệng liền mượn quỷ quật ngũ hữu lập thiên địa thệ ước, nguyên lai bọn hắn căn bản không phải chính chủ. Đúng vậy, đây cũng là chỗ cao minh của chúng. Giang Trần cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Loại sự tình này, ngay từ đầu thật sự là nhờ trực giác. Càng về sau, Giang Trần mới chậm rãi đào móc ra sơ hở. Nếu như không phải hắn cơ linh, thông qua ngôn ngữ lừa gạt, thoáng cái là căn bản phân không ra thật giả. Bất quá, Giang Trần lại nghĩ tới một việc. Hiển nhiên, Hoàng Nhi cũng đồng thời nghĩ tới, hai người đều biến sắc. Chúng không biết sự tình bát bảo phá ách đan, lại biết chuyện phát sinh ở bên ngoài miệng hang. Sắc mặt của Giang Trần thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Nói như vậy, địa phương cửa vào, sớm đã có người ma tộc, hoặc là nói có ma tộc nằm vùng, hơn nữa, phương thức liên lạc của chúng vô cùng tân tiến. Bạch hóa xương hình này, cũng có thể nắm giữ tin tức kỹ càng như thế, cơ hồ làm chúng ta phát giác không ra sơ hở. Hai người đều nghĩ đến vấn đề này, biểu lộ lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Ma tộc, nằm vùng, hoang man, những tin tức này không ngừng cộng lại, làm cho dự cảm của hai người càng ngày càng không tốt. Khá tốt, dự tình sau khi đi vào, bọn hắn không có nắm giữ. Cái này ít nhất nói rõ, Lâm Yến Vũ không phải nằm vùng của ma tộc. Hoàng Nhi bổ sung một câu, Giang Trần gật đầu, nếu như Lâm Yến Vũ là nằm vùng của ma tộc, chúng sẽ không lộ ra sơ hở từ bát bảo phá ách đan. Bởi vì Lâm Yến Vũ chính miệng nói qua, bát bảo phá ách đan vừa nuốt một phút đồng hồ, có hương vị gây mũi nghiêm trọng. Harry Potter fanfic, vậy nằm vùng sẽ là ai chứ? Trong đầu Giang Trần hiện lên khuôn mặt những người kia, cả đám lướt qua một lần, nhưng lại tìm không thấy bất luận manh mối gì. Những người kia, bất kỳ một cái nào nhìn về phía trên, đều không giống như là thiện nam tín nữ. Nhưng muốn nói là nằm vùng của ma tộc, lại nửa điểm manh mối cũng nhìn không ra. May mắn chính là, mấy bạch cốt hóa hình này đều không tính đặc biệt lợi hại, thực lực cùng với quỷ quật ngũ hữu không sai biệt lắm. Bất quá đã xảy ra chuyện như vậy, làm cho Giang Trần càng thêm chú ý cẩn thận. Hoang man chi địa này, xem ra quả nhiên là ma ảnh trùng trùng điệp điệp. Ma tộc qua lại, xem ra thần uyên đại lục thượng cổ đại kiếp, chỉ sợ cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Nếu như là tu sĩ khác, gặp được ma tộc, trong đáy lòng sẽ sinh ra một loại bản năng sợ hãi, nhưng Giang Trần lại bất đồng. Hắn đối với ma tộc, lại không có bất kỳ sợ hãi. Sở dĩ ma tộc khủng bố, đó là bởi vì đối với thần uyên đại lục mà nói, đây là một chủng tộc lạ lẫm, một chủng tộc xuất quỷ nhập thần. Thế nhưng mà Giang Trần kiếp trước, rất hiểu rõ ma tộc. Biết rõ ưu thế của ma tộc, cũng biết khuyết điểm của ma tộc. Tuy ma tộc là một chủng tộc phi thường cường đại của chư thiên thế giới, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến không thể đánh bại. Lần này tiến đến 500 người, không biết có thể có bao nhiêu người còn sống đi ra ngoài. Trong nội tâm Giang Trần hiện lên một tia lo lắng, hắn đối với những người này cũng không có bao nhiêu cảm tình, thế nhưng mà ma tộc gây hại, một khi ma tộc duỗi nanh vuốt ra hoang man chi địa, là đại kiếp của nhân loại cương vực đến. Hy vọng cường giả của nhân loại cương vực sớm ngày làm ra bố trí đối với ma tộc. Trong lòng Giang Trần cũng chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Cách chương.